Chương 98, che chở. Chương 98, che chở thực sự là khổ cực ngài, lưỡng nghi đại nhân, như vậy giáo dục dù cả gì không biết lúc nào, Cờ Tì Nạ đã hiểm đi tới lưỡng nghi lạc bên người, giọng nói cung kính nói. Nhìn phía xa cùng cả dẹ mì rổ cả không biết đang nói cái gì dù cả gì, trong mắt của nàng tràn đầy vui mừng, cái này chính mình nhặt được tiểu cô nương rốt cuộc chậm rãi thay đổi khai lãng. Cũng rốt cuộc có thuộc về của nàng Mỹ hảo sinh hoạt Cờ Tì Nạ đã hiểm nghiên kỷ để cho nàng hiểu càng nhiều, cũng càng thêm lý giải. Nàng biết lưỡng nghi lạc làm tất cả cũng là vì dù cả gì tốt rốt cuộc có vu nữ bộ dạng chờ ngươi ở thành thục chút, liền có thể trở thành ta mong ước. Đến lúc đó, ngươi đại biểu là đúng. Thân phận của ta, cũng không nên yếu đi dư danh tiếng nhìn đạm nhiên bên trong mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu nữ. Lưỡng nghi lạc thỏa mãn gật đầu. Đây hết thể đều là lưỡng nghi đại nhân ngài ban tặng, ta tự không dám buông lỏng Cờ Tì Nạ đã hiểm cung kính không gì sánh được, đối với mình tín ngưỡng thần minh, nàng tôn kính vừa cảm kích, bây giờ nàng không lo ăn uống, đang cố gắng hướng về hoàn mỹ vu nữ mà xuất phát, để ngắm đạt được lưỡng nghi lạc tiêu chuẩn, dâng lên chính mình hết sức chân thành tín ngưỡng ân, ngươi trước đi đem hai đứa bé mang đi, sau đó đi chuẩn bị thức ăn đi, ta một hồi trở về thần xã chờ ngươi hợp cách, phải đi sàng. Chọn một ít thiếu nữ, làm cho các nàng trở thành dư vu nữ, cái này lớn như vậy ý dù mộ thần xã, cũng cần hảo hảo quản lý một phen lưỡng nghi lạc nhàn nhạt phân phó nói. Cờ Tí Nạ đã hiểm đối với làm cơm thiên phú phi thường tốt, mấy tháng qua này cũng là luyện được hảo thủ nghệ, lưỡng nghi lạc bây giờ lại qua lên áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm gạo trùng sinh hoạt nàng không phải ý lòi hòa sắc khu, không có khống chế thời gian năng lực. Cái này khổng lồ thần xã để một mình nàng quản lý đương nhiên không thể nào nói nổi, tìm chút vu nữ chia sẻ áp lực mới là chính đạo, cái gọi là vu nữ cũng là thần cung nữ phải hai tay thả ở trước người, không mình hành lễ. Cờ Tí Nạ đã hiểm liền theo lưỡng nghi lạc lời nói, đi tới rủ cả gì bên người, sau đó nói những gì, đem đã có thể tự chủ đứng yên rủ cả cùng rủ cả gì mang đi mấy tháng qua, lưỡng nghi lạc dạy dạ củ mỏ rủ cả gì một ít đạo thuật. Âm dương thuật cùng với kết giới thuật đối với cái này chút lưỡng nghi lạc mặc dù không đúng quá tinh thông, nhưng thuật loại vật này trăm sông đổ về một biển, ở hai cái thế giới sở sưu tập tư liệu, cũng để cho lưỡng nghi lạc đối với mấy cái này không xa lạ gì, giáo dục cái dường. Như dây trắng một phen giả củ mò dù cả gì vẫn là dư sức có thừa con thỏ nhỏ, xem lâu như vậy rồi, ra đi vừa dứt lời, không có chút do dự nào. Từ bên cạnh tảng đá phía sau liền lộ ra một đôi thai thỏ, sau đó con kia gạt người thỏ thoải mái đi ra con thỏ nhỏ tìm ta có việc sao nhìn đi tới trước mặt y nạ bạ thủ y, cặp kia thai thỏ lập tức câu đưa tới lưỡng nghi lạc hứng thú, con này bụng củ rổ ở sèn từ chính mình lần đầu tiên sau khi thấy, sẽ không cùng nàng từng có cái gì tiếp xúc lưỡng nghi lạc vươn một tay, bắt lại y nạ bạ thủ y một lỗ thai, lộ ra thú vị thần sắc, lỗ thai đúng thỏ mẫn cảm nơi. Ý nạ bạ tủ y mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không rằng có cái gì chống lại cái này làm ngọn đèn mình tôn đại nhân. Ta đúng là có việc mà tới ý nạ bạ tủ y thấy vậy, con ngươi chuyển động, nhanh lên nói sang chuyện khác. Hy vọng lưỡng nghi lạc đừng đưa ánh mắt thả ở lỗ thai của mình trên ổ có chuyện gì ý nạ bạ tủ y chứng kiến ý nạ bạ tủ y bộ dạng. Lưỡng nghi lạc cũng có chút không thú vị, thả con kia cầm lấy thai. Thỏ tay. Con này bụng củ rồ ở sẻn chết tư duy thực sự có chút phức tạp, mặc dù không nhất định sẽ hại nhân, đối mặt nàng nhưng cũng muốn nhắc tới chút tâm tư, tiết kiệm bị lừa nếu như con kia chịu thỏ ở thì tốt rồi, bắt lỗ thai của nàng nếu so với bắt tù ý lỗ thai thú vị nhiều a lượng nghi lạc tư duy phát tán, nghĩ con kia còn không có đản sinh nguyệt thỏ ngài biết ta ý nạ bạ tù ý thận trọng nói rằng, đồng thời đầu dưa bên trong không biết đang suy nghĩ gì, bị nơi đây nhất đại thần biết rõ. Hơn nữa nàng năm xưa danh tiếng, có thể không phải là cái gì chuyện tốt á ý nạ bà may mắn thỏ, cái này ở ý rủ mổ có thể vẫn còn có chút danh tiếng lưỡng nghi lạc tự tiếu phi tiếu nhìn ý nạ bà tụ ý. Ngạch này chỉ là lời đồn, không thể tin ý nạ bà tụ ý xua tay lung túng cười nói, cái gọi là ý nạ bà bạch thỏ cố sự, kỳ thực cũng chính là nàng gạt người cố sự, căn bản không phải chuyện gì tốt á lưỡng nghi lạc chỉ là cười cười. Cho ý nạ bạ tủ y một bộ bí hiểm bộ dạng, còn là nói ngươi tìm dư đến cùng có chuyện gì đi cái này là như vậy, làm ngọn đèn minh tôn đại nhân, người xem, ta chỉ đúng một con thỏ yêu, hơn nữa có một ít tộc nhân, không biết ngài có thể hay không dành cho một ít. Ân huệ, phù hộ tộc nhân của ta đây đương nhiên, nếu ngài có một chút phức tạp việc nhỏ phải giải quyết, ta cũng sẽ giúp ngài làm hảo. Lưỡng Nghi Lạc nghe xong, mang theo không thể nào hiểu được nụ cười, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Điều này làm cho Ý Nạ Bạ Tù Ý tâm lý có chút sợ hãi ha hả. Ngươi cũng không cần thăm dò ta, Ý Nạ Bạ Tù Ý, ngươi tuy là thông tuệ, nhưng cũng chỉ là một ít tiểu cách cục. Đại quốc chủ đã từng che chở bộ tộc của ngươi, bây giờ ngươi lại tìm ta, chỉ là vì muốn nhìn một chút. Ta đến cùng đối với đại quốc chủ còn có đối với suy nghĩ của ngươi đi. Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu, cái này con thỏ nhỏ tuy là thông minh, thế nhưng cũng chính là như thế, ở việc nhỏ trên, ở tính kế người trên có lẽ có ít thành tựu, thế nhưng ở lớn cách cục hạ, cùng ạ gỗ cổ dô ấy dịn, dạ cụ mò dù cả gì còn có xỉn kỳ so sánh với, thực sự không ra gì. Ý Nạ Bạ Tù Ý nghe xong, ngược lại thì bình tĩnh lại, nàng coi như là làm hết sức, từ bắt đầu liền ôm bị phát hiện mục đích dự định, ở tuyệt đối lực trước mặt, trí tuệ nếu như không có đạt được siêu thoát phàm nhân cảnh giới, cũng không có một chút tác dụng nào, huống chi, có vài người coi như có thể lừa gạt được, cũng tối đa lừa gạt một cái lúc, mà không lừa được một đời. Mấy thứ này chung quy chỉ là đường nhỏ như vậy, ngài lại đúng nghĩ như thế nào đây? Làm ngọn đèn mình tôn đại nhân lúc này Ý Nạ Bạ Tù Ý đến lúc đó không có có bất kỳ ý tưởng dư thừa nào. Nói cũng rốt cục trực lai trực khứ ở nơi này thần xã Đông Bắc Phương, có một mảnh rừng trúc, nơi đó thuộc về chư thần che chở chỗ, không có bất kỳ yêu thú quỷ quái, tộc nhân của ngươi có thể đi nơi đó sinh tồn, bên trong tài nguyên cũng đủ để tộc nhân của ngươi sinh sống rất thoải mái. Còn như đại quốc chủ, chỉ cần chính hắn thành thành thật thật, không đến can thiệp cùng ta, ta cũng không muốn quản nhiều lắm chuyện của hắn. Nghe được Ý Nạ Bạ Tù Ý hỏi như vậy, Lưỡng Nghi Lạc cũng liền rõ ràng hạ cù nói cho nàng biết. Nghe đến đó, Ý Nạ Bạ Tù Ý thở phào nhẹ nhõm, tuy là tiếp xúc không nhiều lắm, ngoại giới cũng đồn đãi vị này làm ngọn đèn minh tôn chính là cực kỳ tàn bạo thần, nhưng căn cứ điều tra của mình, cũng đại khái lý giải hắn là một vị nhất ngôn cửu đỉnh hạng người. Đã nói như vậy, tự sẽ không lừa nàng. Ta đây liền thay mặt đại quốc chủ cùng với tộc nhân của ta cảm tạ ngài đối với cái này thế năng đủ tùy ý đưa nàng bóp dẹp trà sắt tròn thần minh đại nhân. Ý Nạ Bạ Tù Ý không có ai che chở, tự là không dám có cái gì ý tưởng dư thừa. Ở gần kỳ thành lập sau thời kỳ, Ý Nạ Bạ Tù Ý có thể dám đi lừa gạt một ít nhân vật mạnh mẽ, nhưng này chung quy cũng là bởi vì nàng thuộc về Vĩnh Viễn Đình. Có vị kia Nguyệt Chi hiền giả cùng Vĩnh Viễn công chu A che chở nàng, vị này làm ngọn đèn minh tôn đại nhân tính cách hay là muốn nhỏ bé tìm hiểu một chút, nếu như có thể mà nói, đến cũng có thể mượn hắn danh cái gọi là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Trong mắt nhất chuyển, Ý Nạ Bạ Tù Ý liền nghĩ đến rất nhiều. Lưỡng Nghi Lạc sẽ không độc tâm, tự không biết ý tưởng của nàng, coi như đã biết, cũng sẽ không lưu ý đi.